Chương 94, thời vận không đủ chìa rồ. Ngăn chặn chìa rồ A như vậy trả cờ giả cùng tốc độ, quả nhiên là cái quái vật A, liền xem như ta chỉ sợ cũng khó mà ứng đối, cờ nở ý lại tiên nhân hình thức cảm giác mới được. Dĩ dễ giả cùng giả xả kịch đấu bên trong, dư quang quét về phía kỳ do cùng chìa rồ quyết đấu, trong lòng cũng là một trận nổi sóng chập trùng. Phía trước hắn cũng không biết kỳ do gì là bằng vào cái gì tại Thảo Quốc cùng Vũ Quốc chiến trường đánh ra như vậy không hợp thói thường chiến tích, chỉ có thể chống rông suy đoán, mà bây giờ hắn biết rõ. Cơ hồ cùng hắn tương đương trả cờ dạ nhanh hơn hắn nhiều tốc độ cùng với có thể so với năm đó nhanh trắng hạ tạc đao thuật, tập lực phá hoại cùng sắc bén làm một thể chạm kích những này tập hợp cùng nhau, tạo nên chính là cỗ máy giết chóc, năm đó nhanh trắng cũng giống như thế. Đơn thuần thực lực nành trắng là không bằng đệ tam hổ cả xạ dù tô bị hỉ dù rèn, nhưng nếu như đều đặt ở trên chiến trường lời nói, nành trắng tạo thành sát thương lại so với xạ dù tô bị hỉ dù rèn càng lớn nhiều kỳ do dự cũng là chủng. Loại hình này nỉ giả đối đầu những cái kia ngũ đại thôn nỉ giả ảnh nhóm, tỉ như trước mặt KZ, kiếm cỡ xạ nạt bị từ độn tiến hành ảnh hưởng, kiếm thuật khó mà phát huy, thắng bại rất khó nói, nhưng đối với bên trên giống nhau chung nhận thượng nhẫn. Kia cơ hồ chính là có miểu sát năng lực, vừa đối mặt chính là chết. Mà đối đầu chĩa rồ loại này thao túng khôi lỗi nỉ dạ, QNZ đồng dạng có cực lớn áp chế lực, hoặc là nói kỳ do cùng nành trắng cơ hồ chính là chĩa rồ thiên địch nguyên nhân rất đơn giản. Những khôi lỗi kia tại chĩa rồ dưới sự thao túng, mỗi một cái đều có thể phát huy ra đặc biệt năng lực, mỗi một cái đều có thể so với một cái thượng nhẫn thậm chí tinh anh thượng nhẫn, đồng thời thao túng 10 cái. Bất kể là ai đối mặt đều muốn đau đầu. Có thế hết lần này tới lần khác kỳ do cùng nhanh trắng chủng loại hình này lý ra, số lượng tại bọn hắn trước mặt không có ý nghĩa, liền xem như 10 tên thượng nhẫn liên thủ, QNZ cực lớn xác suất sẽ bị từng cái đánh tan. Ngươi thật đúng là thời vận không đủ à, chia rồ gì gì giả nghĩ tới đây, không khỏi này một tiếng. Trận chiến thứ 2 thời điểm gặp được nhanh trắng, 3 trận chiến gặp được kỳ do, vừa lúc hai cha con đều là khắc tinh của nàng. Loại này thời vận thậm chí đều có chút làm cho người thương hại. Dạ xạ QNZ đồng dạng phát hiện chĩa rồ bên kia tình huống không ổn, mà hắn trong lòng chấn động thì so gì gì hải dạ càng thêm mãnh liệt, bởi vì hắn nhận ra kỳ do dự trong tay kiếm cờ sàn ác. Là hắn kỳ tập bộ đội diệt vong mấu chốt nì ra, vờ y ma thật đến từ cổ nổ hạ không được, lúc này còn không thể để chĩa rồ thất bại. Dạ xạ ý niệm trong lòng điện thiểm, không khỏi hơi hơi cắn răng. Nếu như chĩa rồ nhanh như vậy đã bị đánh bại lời nói, vậy cái này trận quyết chiến tổn thất cũng quá lớn, tình thế đối với hắn lại có lợi cũng không thể tiếp nhận. Hắn hướng về phía phụ cận mấy tên thượng nhẫn quát, đi chợ giúp chĩa rồ trưởng lao mấy tên thượng nhẫn lập tức ứng tiếng, nhanh chóng hướng về chĩa rồ phương hướng giết tới, nhưng gì dì dạ nhìn xem một màn này lại không chút nào sợ, thong dong tiếp tục cùng dạ xạ chiến đấu, hắn cũng không thèm để ý có thể hay không đánh bại dạ xạ, chỉ cần ngăn chặn liền đầy đủ. Kỳ do như vậy lý ra, dù cho điều động thượng nhẫn đi chợ giúp cũng là không có ý nghĩa, y lý hải nguyên sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, nhiều nhất chính là tiêu hao kỳ do trả cờ giả mà thôi. Có thế kỳ do bên kia còn có xú nạ tại trả cờ giả hao tổn quá lớn không tồn tại. Dù cho xú nạ trạng thái tựa hồ có chút vấn đề, nhưng tùy thời trợ giúp, cho kỳ do tiến hành trị liệu, vận chuyển một chút trả cờ giả, là sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nói cách khác trận chiến tranh này, Sa nhẫn đã thua không nghi ngờ siêu siêu ba tên làng cắt thượng nhẫn tiếp cận kỳ do dự chỗ chiến trường, mấy người từng người kết ấn, hét lớn lên tiếng, phóng xuất ra phong độn nhẫn thuật cùng thổ độn nhẫn thuật, nếm thử đối kỳ do dự tiến hành hạn chế. Nhưng mà những này hạn chế lại cơ hồ không có gì tác dụng, tùy tiện đã bị kỳ do dự né tránh ra, có nhị dạng nếm thử thả ra huyễn thuật, nhưng ở chạm đến kỳ do dự trên người kia cuồng bạo trả cờ ra lúc, kết nối thoáng cái đã bị cắt ra. Căn bản là không có cách đối kỳ do trả cờ dạ lưu động tiến hành dẫn đạo. Mấu chốt nhất là, kỳ do bây giờ là chính diện trùng sát chia rổ, cùng chia rổ bản nhân cùng với những khôi lỗi kia quấn quýt lấy nhau, phạm vi lớn nhận thuật cũng căn bản không có cách nào sử dụng, như thế sẽ đem chia rổ cùng tất cả khôi lỗi cũng đều bao quát tại công kích phạm vi bên trong, phạm vi nhỏ nhận thuật thì căn bản đánh không trúng kỳ do. Mấy người các ngươi cũng đừng quá mức không coi ai ra gì a mà đang ở mấy người không ngừng nếm thử quấy nhiêu kỳ do thời điểm. Bên kia Sù Nạ cũng lấy lại tinh thần đến, nàng mở ra bách hào thuật, hướng về bên này trực tiếp giết tới đây. Có lẽ là kỳ do tạo thành chấn động, làm nàng bệnh sợ máu triệu chứng lại tiến một bước giảm bớt, trong cơ thể chạ cờ dạ lưu động trở nên càng trôi chảy một chút, kết hợp bách hào thuật, nàng bây giờ sức chiến đấu coi như y hề nguyên không có khôi phục lại ảnh cấp. QNZ thỏa thỏa là tinh anh thượng nhẫn trình độ hành xù nạ một cái quái lực quyền hạ xuống, đem mặt đất đánh từng khúc băng liệt. Một tên làng cắt thượng nhẫn vội vàng tránh né, nhưng y hề nguyên bị lực lượng tác động đến, cổ chân chịu đến một chút chấn động, không khỏi có chút kinh hãi, không còn dám phân tâm đi xem trịa rổ cùng kỳ giọt bên kia. Hai gã khác xa nhẫn cũng đều như lâm đại địch giống như nhìn xem xù nạ, bọn hắn thế nhưng là biết rõ xù nạ danh hào. Kia là cổ nổ hạ sản nhìn một trong, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai liền danh chấn giới nỉ dạ tồn tại ẩm ẩm xù nạ lấy một địch ba, dường như dần dần tìm về thuộc về nàng lực lượng, mỗi một quyền uy lực đều tại dần dần gia tăng, nghiễm nhiên đem ba tên làng cắt thượng nhẫn tất cả đều áp chế điều động ba tên thượng nhẫn trợ giúp chia rổ, cu nở dê cơ hồ là làng cắt bên kia cực hạn. Phu cận cái khác xa nhận ý đổ qua tới trợ giúp, cổ nổ hạ cái khác nỉ dạ đều là lập tức tiến hành ngăn cản. Toàn bộ chiến trường nghiễm nhiên đã biến thành lấy kỳ do cùng trịa rổ hai người quyết đấu làm trung tâm xa nhận ý đồ trợ giúp, mà cổ nổ hạ thì không ngừng ngăn cản cũng chỉ có những này thủ đoạn nhỏ. A kỳ do sắc mặt bình thản, trong tay kiếm cỡ xạ nạt không ngừng vung ra, đem không ngừng ngăn tại phía trước khôi lỗi từng cái chém vỡ, hướng về trịa rổ bản thể không ngừng đánh giết. Xem như ảnh cấp cường giả, trịa rổ thủ đoạn ngược lại là tầng tầng lớp lớp, cái gì sợi trả cờ ra, laser thuận phong. Tam bảo hấp hội có nương theo lấy khôi lỗi, như sợi tơ giống nhau quấn quanh qua tới, có thì là tụ lại trả cờ dạ, chế tạo ra cổ quái hấp lực, đối với hắn tiến hành khống chế. Những này chiêu số đủ để một vị ảnh cấp nỉ dạ đều lâm vào phiền phức, nhưng ở trước mặt hắn cũng bất quá là một kiếm sự tình, một kiếm phá không ra chính là hai kiếm, không có cái nào một chiêu có thể chân chính ngăn hắn lại, vẹn vẹn chỉ có thể làm được kéo dài cước bộ của hắn, trì hoãn công kích của hắn. Đừng cao hứng quá sớm. Tiểu quỷ. Chia rộ mặt như băng xương, không ngừng điều khiển khôi lỗi, lạnh lùng mở miệng. Lúc này kỳ do cùng năm đó nhanh trắng cơ hồ không khác chút nào, đối mặt năm đó nhanh trắng nàng chính là như thế vô lực, nhưng ở bị nhanh trắng sau khi đánh bại, nàng thế nhưng là khổ tâm nghiên cứu qua ứng đối nhanh trắng phương pháp, vì thế hao phí mấy năm. Biết được nhanh trắng tin chết thời điểm, nàng cho rằng chuẩn bị chiêu số rốt cuộc không dùng được. Không nghĩ tới sẽ còn gặp được nanh trắng con trai, cùng nanh trắng dùng thủ đoạn cơ hồ giống nhau. Ông ngay tại sau một khắc, chia rổ đem quyển trục bên trong cuối cùng một cái khôi lỗi QNZ kêu gọi ra, kia là một cái ngược lại hình tam giác quỷ dị khôi lỗi, tựa như vật gì đó hạch tâm. Đây là cho ngươi phụ thân chuẩn bị liền từ ngươi để thay thế hắn nếm chịu đi. Chia rổ trong con ngươi hàn mang lóe lên, trong cơ thể trả cờ dạ trong nháy mắt bị nàng phát huy đến cực hạn. Lượng lớn sợi trả cờ dạ hướng về trung ương hội tụ, cho người ta một loại tim đập nhanh cùng áp bách. Lấy hình tam giác khôi lỗi làm hạch tâm, những cái kia bị kỳ giọt chém vỡ khôi lỗi, vô số mảnh kim loại, cũng bắt đầu đung đưa, tựa như chịu đến một loại nào đó dẫn dắt, đang chấn động bên trong trôi lơ lửng, đem kỳ giọt vây quanh tại trung ương nhận pháp tử quang kích phong.